vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip Phong chương 160 Thiên Vũ Học Viện. Liên tiếp dấu chấm hỏi chuyện như vậy từ khi quý thần được vận mệnh hệ thống đến Thánh Vũ Đại Lục sau khi vẫn là rất ít xuất hiện. Trước từng xuất hiện là ở tòa này thất lạc võ thần di tích bên trong. Căn cứ quý thần suy đoán bình thường chỉ có vượt qua thường quy phạm chủ đồ vật hệ thống mới sẽ lấy dấu chấm hỏi hình thức đến tặng lại biểu thì không biết. Cũng không phải nói hệ thống còn phân biệt không ra đại hoàng tử hạng hải đến cùng là có cái gì thiên phú mà là bởi vì hạng hải thiên phú vượt qua quý thần hiện nay cái này tu vi cảnh giới có khả năng thăm dò phạm chủ. Điện hạ nếu khách khí như vậy sau đó ta gọi ngươi hạng huyên được rồi. Quý thần cũng không có lập gì bởi vì từ đầu tới cuối hắn cũng không có đem đối phương cái gọi là hoàng tử thân phận coi là chuyện đáng kể. Ha ha, như vậy tốt nhất lấy gọi nhau huyên để như vậy mới có vẻ thân cận. Hạng hải cười nói. Không biết hạng huyên lần này tìm đến ta vì chuyện gì, quý thần đi thẳng vào vấn đề lấy thân phận của đối phương theo lý thuyết hẳn là tránh hiểm nghi mới đúng. Quý huyên hẳn phải biết Long Đằng đế quốc nhìn như cương vực bao la trên thực tế đặt ở toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục chỉ là muối bỏ biển, ngươi cho là thế nào. Quý thần vốn tưởng rằng đại hoàng tử sẽ nói nhị hoàng tử sự tình, lại không nghĩ rằng đối phương dĩ nhiên đem đề tài dính đến loại này phương diện tới. Theo lý thuyết đối phương là hoàng tử hẳn là lấy Long Đằng hoàng thất làm vinh, giờ khắc này lại nói Long Đằng đế quốc bất quá là muối bỏ biển, thái độ như vậy khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái. Bất quá quý thần cũng không có suy nghĩ nhiều, tán đồng gật đầu nói xác thực như vậy, Thánh Vũ Đại Lục mênh mông vô biên như Long Đằng đế quốc như vậy quốc gia cùng thế lực đếm không xuể nhiều như đầy sao. Quý thần những câu nói này nói rất không khách khí để hạng hải phía sau đứng Sở Mỹ Nương nhíu mày. Hạng hải nhưng không thèm để ý, khẽ mỉm cười nói quý huyên nói không sai, chúng ta người luyện võ ngóng trông liền hẳn là rộng lớn hơn thiên địa mới đúng. Qua nửa năm nữa Thiên Vũ Học Viện liền muốn chiêu sinh. Hạng hải đề tài bỗng nhiên lại tới nữa rồi một cách lớn chuyển đổi. Thiên Vũ Học Viện. Quý thần con mắt hơi nheo lại, hắn bây giờ đã không phải mới đến tiểu bạch, đối với Thánh Vũ Đại Lục một ít cơ bản thường thức vẫn là biết một ít. Nếu như nói Long Đằng đế quốc Long Đằng học viện chỉ có điều là này một phương danh giới võ học thánh địa. Mà Thiên Vũ Học Viện như vậy đặt ở toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục đều là xa gần nghe tên luyện võ thánh. Có người nói Thiên Vũ Học Viện cường giả xuất hiện lớp lớp ở chỗ đó, muốn trở thành một tên giảng bài giáo viên tu vị tối thiểu cũng nhất định phải là võ hoàng cảnh giới. Lấy nội tình mà nói Long Đằng Học Viện mới sáng tạo không tới 1000 năm mà Thiên Vũ Học Viện có người nói đã tồn tại tiếp cận hơn vạn năm. Thánh Vũ Đại Lục thế lực có rất nhiều cũng rất phức tạp, dù sao càng nhiều người vẫn là đồng ý gia nhập học viện, dù sao học viện cùng tông môn ở trên bản chất có chỗ bất đồng. Võ đạo tông môn đối với môn hạ đệ tử có trung thành độ yêu cầu cũng không đủ trung thành độ, như vậy tông môn hạt nhân truyền thừa liền sẽ không dễ dàng truyền thụ. Long Đằng Học Viện trên thực tế cũng là như thế, hoàng thất một tay sáng tạo cái này học viện, thế nhưng chân chính hàng đầu võ học nhưng chỉ có đối với hoàng thất trung thành người mới có tư cách tu tập. Thiên Vũ Học Viện liền không giống nhau, chỉ cần ngươi từ trong học viện tốt nghiệp như vậy học viện sẽ không lấy bất kỳ lý do đến ràng buộc ngươi. Nhìn như vậy lên tựa hồ học viện không có tông môn như vậy lực liên kết, kỳ thực không phải vậy, rất nhiều từ Thiên Vũ Học Viện tốt nghiệp cường giả đều sẽ chọn lưu ở trong học viện nhâm giáo, nếu như ở học viện cần trợ giúp thời điểm đã từng những kia đã ở tứ phương quát tháo phong vân các cường giả cũng đều sẽ đồng ý ra tay. Tông môn kinh doanh chính là lòng người lực liên kết, mà học viện kinh doanh nhưng là giao thiệp lại như là làm bằng sắt doanh bàn nước chảy binh. Đương nhiên chính là pháp không thể nhẹ nhàng truyền, cho dù là ở trong học viện muốn tu luyện tầng thứ càng cao hơn võ học cũng không phải một chuyện dễ dàng, cần thông qua học viện các loại sát hạch. Bây giờ Thiên Vũ Học Viện cũng phải chiêu sinh, coi như là quý thần cũng động muốn đi tới tâm tư. Dù sao cùng Thiên Vũ học viện so ra, Long Đằng học viện quả thực chính là một cái cặn bã à. Hắn nếu như đi tới Thiên Vũ học viện cướp đoạt Thiên Vũ học viện như là biển võ học như vậy được điểm tạo hóa, chẳng phải là muốn nhịp thiên rồi. Đương nhiên Thiên Vũ học viện không phải như vậy dễ dàng đi vào, dựa theo Thiên Vũ học viện hàng năm chiêu sinh quy củ, chiêu sinh yêu cầu thấp nhất ngưỡng cửa là tuổi không được vượt quá 20 tuổi, tu vị nhất định phải là võ vương trở lên. Yêu cầu này cho dù là trong hoàng thành rất nhiều môn phiệt thế gia thiên tài trẻ tuổi cũng đều rất ít người có thể thỏa mãn. Ai nói Long Đằng học viện bên trong võ vương cấp học viên một chảo một đám lớn thế, nhưng trong đó tuyệt đại đa số đã sớm vượt quá 20 tuổi. Liên quan với Thiên Vũ học viện cơ bản tin tức ở quý thần trong đầu chợt lóe lên, ánh mắt của hắn rơi vào đại hoàng tử trên người mang theo một ít hỏi dò. Ha ha, quý huynh như vậy nhìn ta làm gì, lấy thiên phú của ngươi gia nhập Thiên Vũ học viện là nắm chắc sự tình. Hạng Hải nói rằng, hạng huynh hy vọng ta đi Thiên Vũ học viện. Đúng, nếu như quý huynh gia nhập Thiên Vũ học viện như vậy, nếu như ngươi biểu thị ủng hộ ta, bên này trong hoàng thành các cửa lớn phiệt thế gia nên có không ít người đồng ý ủng hộ ta. Hạng Hải rất trực tiếp nói rằng, tuy nói Thiên Vũ học viện chiêu sinh yêu cầu ngưỡng cửa không thấp, thế nhưng hoàng thành hàng năm cũng đều sẽ có như vậy mấy người thỏa mãn yêu cầu chứ. Quý thần không giải thích được nói, coi như là ta gia nhập Thiên Vũ học viện cũng không đến nỗi có thể đối với ngươi có lớn như vậy trợ giúp chứ. Không, quý huynh ngươi sai rồi, coi như là trở thành Thiên Vũ học viện người cũng là có 3-7 loại phân chia, dưới cái nhìn của ta quý huynh ngươi tuyệt đối là đứng đầu nhất hàng ngũ, sẽ trực tiếp trở thành đệ tử tinh anh. Hạng Hải vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên, giải thích nếu như trở thành đệ tử tinh anh như vậy cùng phổ thông học viện đệ tử liền có khác biệt rất lớn, bởi vì đệ tử tinh anh hàm kim lượng rất lớn, mỗi một cái từ Thiên Vũ học viện đi ra đệ tử tinh anh tương lai đều ít nhất cũng sẽ trở thành một võ hoàng cấp cường giả. Thiên Vũ học viện sự tình tha cho ta suy nghĩ một chút nữa. Quý thần nói như thế cũng không có trực tiếp đồng ý. Dù sao hắn hiện tại mỗi đi một nước cờ cân nhắc không riêng là hắn tự thân còn có người bên cạnh mình. Tối thiểu đang giải quyết nhị hoàng tử chuyện này trước, hắn là không dự định hai rời đi hoàng thành. Bởi vì hắn rất lo lắng cho mình một khi rời đi Long Đằng đế quốc, nhị hoàng tử cái kia phát điên không từ thủ đoạn nào ra hỏa nếu như muốn đối với Vân Long Sơn ra tay, chính mình chỉ sợ là sẽ phải nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Đang lúc này quý thần ngồi ở trong phòng khách nhìn thấy đoàn người cũng tới đến phòng đấu giá, trong đó có đoàn người người cầm đầu bị một đám người chen chúc, vừa nhìn chính là rất có thân phận đại nhân vật. Là nhị hoàng tử mang theo hắc thiết mặt nạ Lỗ Ninh, âm thanh như là dã thú gầm nhẹ.